Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, bữa tiệc. Ao Cổ Quốc đã bị phong tỏa gần 10 năm, cứ việc tổ chức chúng ta 3 lần đại quy mô phản kích. Thế nhưng là không có một lần chân chính xông phá Austin Đế Quốc cùng Đông Phi Đế Quốc. Flag Đế Quốc hình thành tuyến phong tỏa. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, Ao Cổ Quốc chẳng mấy chốc sẽ cùng Đông Phi Đế Quốc, Flag Đế Quốc, Già Lâu Đế Quốc, Aladdin Cổ Quốc đồng dạng, luôn hãm vào Austin Đế Quốc thế công phía dưới. Liệt Cương Bộ trưởng giờ phút này đang cùng Hoàng Viêm Chân Thần đàm luận quốc tế thế cục. Ao Cổ Quốc cô treo lơ lửng hải ngoại, chính là xa cách chúng ta Đại Hạ Đế Quốc, Cực Quang Đế Quốc, Thành Bang Liên Minh, Thần Thánh Ý Chí Đế Quốc, Thần Tinh nước chỗ đại lục cỡ lớn hải đảo, mà thực lực của bản thân hắn lại có chút nhỏ yếu. So với đương thời tối cường quốc Mia Đế Quốc đến kém không chỉ một đinh nửa điểm. Chúng ta muốn cứu viện bọn hắn, thật không phải một chuyện dễ dàng. Hoàng Viêm Chân Thần thở dài nói. Chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cứ việc có được đương kim trên đời số lượng nhiều nhất bán thần, nhưng chân thần cùng thần vương số lượng lại không coi là nhiều. Austin Đế Quốc không nói, Mia Đế Quốc, Cực Quang Đế Quốc tại chân thần, thần vương về số lượng liền áp đảo chúng ta Đại Hạ Đế Quốc phía trên. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta Đại Hạ Đế Quốc gặp phải Thiết Huyết Chi Hỏa phòng tuyến, được xưng tụng đương thời uy hiếp lớn nhất phòng tuyến một trong. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc giáp giới, có Cực Quang Đế Quốc cho chúng ta gánh vác áp lực, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc tình cảnh so Ao Cổ Quốc đến đều không kém là bao nhiêu. Ao Cổ Quốc, Trần Ai Thần Vương đệ tử chính đang khắp nơi bôn tàu tổ kiến lần thứ tư viện trợ kế hoạch. U một chân thần sẽ đại biểu chúng ta Huyền Băng Thành Bảo xuất chiến. Liệt Cương Bộ trưởng nghe xong không khỏi nhíu mày. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo cũng phải ra người. Thành chủ dưới mắt liền tỏa chấn tại Thiết Huyết Chi Hòa. Phàm thành chân thần đi phương Nam chiến tuyến. U một chân thần nguyên bản tại Đông Hải chiến tuyến tỏa chấn không thành, còn được để nàng đi viện trợ Âu Cổ Quốc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta một phương cường giả quá ít. Nếu như không đi cứu Âu Cổ Quốc, một khi Âu Cổ Quốc bị diệt, Austin Đế Quốc đem Âu Cổ Quốc lực lượng quân sự toàn bộ triệu tập tới. Trước mắt miễn cưỡng cục diện rằng co sợ là sẽ phải hình thành tuyết lở chi thế. Dù sao Âu Cổ Quốc bên kia thế nhưng là liên lụy Austin Đế Quốc gần 3 phần sức mạnh. Hoàng Viêm, chân thần nói, tuyết lở, phàm thành chân thần bọn hắn đã xác định Lý Bộ trưởng Cố Hương ngay tại cái kia cỗ lực lượng. Thần bí hình thành lớn tuyến phong tỏa bên ngoài, hy vọng bọn họ bên kia tinh tế chiến hạm có thể cứ việc chế tạo ra. Tiến về văn minh khác cầu viện đi, nếu không, thần uy thế giới liền nguy hiểm. Liệt Cương nghe, không khỏi trầm mặc lại. Mà cũng là ở thời điểm này, Lý Cầu Tiên đẩy cửa, tiến vào văn phòng, cười hỏi một tiếng, Hoàng Viêm thành chủ, ta đột phá xong chân thần trở về, ngươi nhưng cùng mấy vị khác thành chủ sẽ biết, ta cái kia luyện khư chân ngôn bí pháp các ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu cách. Ngoặc kép, một câu, để Hoàng Viêm vị này chân thần cùng Liệt Cương vị này cảnh giới đại viên mãn bán thần bộ trưởng đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Hô, sau một khắc, Hoàng Viêm chân thần mãnh đứng lên, ánh mắt nháy mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên, trong vui mừng mang theo khó có thể tin. Lý Bộ trưởng, ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá chân thần rồi. Cái này cách ngươi bế quan mới trôi qua 3 tháng a. 3 tháng rất lâu, Lý Cầu Tiên nói, cái này còn là bởi vì hắn phân không ít tâm thần đi cảm ứng tự thân cùng khư giới ở giữa phù hợp. Nếu như tập trung tinh thần toàn lực đột phá, đoán chừng có thể đem đột phá thời gian áp xúc đến trong 2 tháng. Chân thần, vậy thì thành chân thần. Một bên Liệt Cương bộ trưởng kinh ngạc, một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Huyền băng thành bảo ở trong ở vào cảnh giới đại viên mãn bộ trưởng. Phó bộ trưởng cấp nhân vật không ít, nhưng trong mọi người lấy hắn cách chân thần cảnh giới gần nhất. Cảnh giới của hắn sớm đã đạt tới thần chiếu đại thành. Nhưng bởi vì nhục thân cơ sở đánh không phải đặc biệt kiên cố. Tuy có xung kích chân thần tư cách, nhưng không có niềm tin quá lớn. Hắn vẫn nghĩ chờ bù đắp thân thể mình bên trên thiếu hụt sau lại xung kích chân thần. Mà quá trình này, đại khái còn cần 30 đến 40 năm. Bất quá cho dù hắn thật đem thân thể thiếu hụt cũng bù đắp. Nhưng thần chiếu đại thành cảnh giới để hắn thành tựu chân thần xác suất vẫn không đến một nửa. Tại không có chân chính vấn đỉnh chân thần một khắc này, tương lai của hắn sẽ đi về phương nào hắn cũng vô pháp phán đoán. Thế nhưng là dưới mắt, mới vừa vào huyền băng thành bảo mới thắp sáng một tôn tinh thần. Cho đến ngày nay chỉ có 10 năm lý cầu tiên, thế mà thành chân thần. Trước hắn một bước, thành tựu chân thần chi cảnh, đạt tới cùng 4 vị thành chủ bình khởi bình tọa cảnh giới. Cái này sao có thể? Lý cầu tiên cũng lười qua giải thích thêm, trực tiếp đem mình thân vì chân thần khí tức thả ra ngoài. Chân thần, không thể giả được, chân thần khí tức một phóng thích, nội vũ trụ vận chuyển liền sẽ để hắn giống như một viên như lỗ đen thôn phệ lấy 4 phía đủ loại. Năng lượng, cái này một đặc thù, thực sự quá mức rõ rệt. Tại cảm ứng được lý cầu tiên cái kia thôn phệ 4 phía năng lượng một màn trang cảnh về sau, Hoàng Viêm chân thần lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Lý bộ trưởng, không, hiện tại phải gọi Lý chân thần. Lấy ngươi hùng hậu nội tình, thành tựu chân thần đúng là có hy vọng. Nhưng ở chưa chân chính thành tựu chân thần trước, ai cũng không biết nói ngươi đến tột cùng có thể hay không đi đến một bước này. Thậm chí chúng ta đều coi là, ngươi cho dù có thể thành tựu chân thần, đoán chừng chí ít đều phải bế quan cái vài chục năm. Mấy chục năm, không nghĩ tới, 3 tháng, 3 tháng a, ngươi thế mà chỉ dùng 3 tháng liền tạo nên 4,5 triệu thần khu. Diễn hóa ra nội vũ trụ, tấn thăng đến chân thần cảnh giới. Đây là thiên đại hỷ sự. Chúng ta huyền băng thành bảo nhất định phải thay ngươi tổ chức chân thần bữa tiệc. Mời đại hạ tất cả thế lực đến đây chúc mừng. Chúc mừng ngươi thành tựu chân thần. Đồng dạng chúc mừng chúng ta huyền băng thành bảo đản sinh ra vị thứ 5 chân thần. Đúng, việc này xác thực đáng giá ăn mừng. Một bên Liệt Cương tâm tình có chút phức tạp, bất quá huyền băng thành bảo có thể tại loại thời khắc mấu chốt này sinh ra một vị chân thần. Trung quy là chuyện tốt, làm chân thần bữa tiệc a. Lý cầu tiên nghe, hơi hơi trầm ngâm, ngược lại là nhẹ gật đầu. Cũng là có thể, chẳng qua trước mắt mấy đại chiến tuyến đều cần người tỏa chấn. Sợ là chưa hẳn có thể có bao nhiêu chân thần có thể chạy đến. Ta suy nghĩ, là một trận giả lập bữa tiệc, sau đó mời toàn đại hạ tất cả chân thần. Chỉ là giả lập bữa tiệc, bọn hắn hẳn là có thể nhín chút thời gian. Giả lập bữa tiệc, như vậy, khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Không keo kiệt, không keo kiệt. Lý cầu tiên cười nói, trên 100 vị chân thần đồng thời thay ta chúc mừng. Sao có thể được xưng tụng keo kiệt? Tương phản. Nếu như tại thế giới chân thật bên trong cử hành bữa tiệc, đến lúc đó liền đến như vậy 10 cái chân thần, đây mới thực sự là keo kiệt. Hoàng Viêm chân thần liên tưởng đến trước mắt đại hạ đế quốc gặp phải tình cảnh, nếu như 10 cái, mười mấy cái chân thần đồng thời rời đi bọn hắn đóng giữ chiến tuyến xác thực dễ dàng ra nhiễu loạn. Lớn, lập tức nói, cái kia chỉ ủy khuất Lý chân thần. Nói xong, hắn đứng dậy, đối với Lý Cầu Tiên thận trọng nói, ta vậy thì đưa tin cho mấy vị thành chủ, mời mấy vị thành chủ tổ chức giả lập hội nghị, đồng thời thuê Lý Chân Thần cho chúng ta Huyền Băng Thành bảo vị thứ tư phó thành chủ. Có thể, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ nguyện ý tổ chức giả lập bữa tiệc cũng là có mình ý nghĩ. Từ Hoàng Viêm Chân Thần thái độ hắn liền có thể đoán được. Huyền Băng Thành bảo đoán chừng căn bản còn không có thương lượng nhà mình luyện khư chân ngôn một chuyện. Lúc trước hắn muốn bán bí thuật pháp môn, được mượn nhờ Huyền Băng Thành bảo đường đi, miễn cho dẫn tới phiền toái gì. Nhưng hắn hiện tại đã thành chân thần, chân chính đứng ở thần uy thế giới chi đỉnh, trừ đứng đầu nhất cái kia một nắm thần vương bên ngoài. Có thể uy hiếp đạt được tính mạng hắn an toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới loại tình huống này hắn hoàn toàn có thể tự mình đến bán một chút kiếm thuật bí pháp. Dạng này đã có thể tăng cường đại hạ đế quốc rất nhiều các chân thần thực lực, để bọn hắn tốt hơn đối kháng Austin đế quốc xâm lấn. Lại có thể thu được đại lượng tài nguyên tu luyện rút ngắn mình thành tựu thần vương thời gian. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Giả lập bữa tiệc chỉ là cái gào đầu. Hắn mục đích thực sự là đem trận này bữa tiệc tổ chức thành một trận thịnh hội bán đấu giá. Tại Lý Cầu Tiên suy nghĩ lợi dụng mình thành tựu chân thần trận này yến hội trắng trợn thu thập tài nguyên lúc, Hoàng Viêm Chân Thần đã liên lạc Phàm Thành Chân Thần, cùng Huyền Băng Thành bảo thành chủ Nhan Ngọc Chân Thần cùng một vị khác phó thành chủ U Một Chân Thần, tam đại chân thần thông qua kim luân giả lập hình ảnh bắn ra. Rất nhanh ra hiện tại Hoàng Viêm Chân Thần trong văn phòng. Từng cái trên mặt đều là mang theo vui vẻ, vẻ kinh ngạc. Lý Cầu Tiên, người thật thành chân thần rồi. Thân hình một hiển hóa ra ngoài, cùng hắn quan hệ tốt nhất Phàm Thành Chân Thần đã không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng Hoàng Viêm. Hoàng Viêm tiến lên nói, ta liền đứng tại Lý Chân Thần trước người, cảm thụ há hội hữu thác. Phàm Thành Chân Thần cười khổ một tiếng, ta chỉ là cảm giác quá khó có thể tin. Ta xem như chúng ta mấy cái bên trong sớm nhất tiếp xúc đến Lý Cầu Tiên người. Nhưng, vì sao theo chúng ta cực kỳ chật vật tu luyện trên người Lý Cầu Tiên? Nhưng thật giống như ăn cơm uống nước, tựa hồ hắn ngủ một giấc, liền tiểu thiên vị, lại đi ra tán cái tâm liền đại thiên vị, thoáng bế quan tu luyện một chút lại bán thần viên mãn. Mà hiện tại, ta mới rời khỏi Huyền Băng Thành bảo bao lâu? Hắn thế mà liền chân thần, có phải là chờ ta từ phương Nam chiến tuyến trở về hắn đều muốn thần vương rồi? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ tại phương Nam chiến tuyến tọa trấn 30 năm. Nếu như Lý Chân Thần thật có thể tại ngươi rời đi phương Nam chiến tuyến lúc tấn đến thần vương, vậy đối với ta nhóm đại hạ, thậm chí cả chúng ta toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ trận doanh đến nói đều được xưng tụng việc vui. Tại cùng Austin đế quốc đối kháng bên trong chúng ta lại đem tăng thêm một điểm tỷ số thắng. Bất quá, khả năng này quá nhỏ, thần vương giai đoạn cần không phải ngộ tính, không phải thiên phú, ngộ tính thiên phú lại cao, nhiều nhất đem giai đoạn này thời gian tu luyện rút ngắn một nửa mà thôi. Mà cho dù rút ngắn một nửa, tại chúng ta thần uy thế giới đặc thù hoàn cảnh hạ vẫn cần bỏ ra tới thời gian ngàn năm. Giai đoạn này trọng yếu nhất chính là đủ loại phụ trợ tu luyện tài nguyên, như tinh thần tinh, tinh linh tủy các loại, 30 năm thành thần vương. Hy vọng xa vời, Nhan Ngọc Chân Thần ở một bên nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là nhìn Nhan Ngọc Thần Vương một chút. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Băng Thành bảo bảo chủ. Cái này một vị Nhan Ngọc Chân Thần, tục truyền chính là Nhan Băng Chân Thần thu nghĩa nữ hậu nhân. Mà nàng quần áo cách ăn mặc, người khí chất so với Nhan Băng Chân Thần đến cũng rất có nói hùa. Hình như có tận lực bắt chước chi ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.